Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, Thủy Băng Nhi phát hiện. Nguyệt Nhi, nhanh lên a. Thủy Băng Nhi đi ở phía trước thúc giục nói. Kỳ quái, Thủy Nguyệt Nhi đi ở phía sau. Trong lòng lẩm bẩm, đây là Thiên Thủy Học Viện chiến đội đội trưởng a. Vẫn là đại tỷ của các nàng lớn a. Cái gì thời điểm trở nên như thế không căng thẳng? Trước 2 ngày nàng nói Lộ Viễn mời nàng nhóm tỷ muội cùng đi ra thời điểm, còn bị chửi mắng một trận. Lúc ấy Thủy Băng Nhi còn nói nàng quá dở hơi. Nhưng bây giờ nhìn xem, cái này đại tỷ đại tự hồ so với ai khác đều muốn sốt ruột đi. Nay Thiên Nhất thật sớm Thủy Băng Nhi liền đến tìm nàng. Cũng không biết rõ là quất ngọn gió nào, chủ động nói muốn đi tìm Lộ Viễn uống rượu. Đây quả thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nguyệt Nhi, làm sao chậm như vậy? Thủy Băng Nhi lần nữa thúc giục. Đến rồi. Thủy Nguyệt Nhi chạy chậm 2 bước. Hiện tại cũng không biết rõ đến cùng là ai lỗ mãng. Nguyệt Nhi, người xác định là nơi này. Thủy Băng Nhi nhìn xem tấm biển trên Nguyệt Hiên, 2 cái chữ to. Ngây ngẩn cả người. Thiên Thủy Học Viện mặc dù không tại Thiên Đấu Thành, nhưng nàng cũng biết rõ Nguyệt Hiên là làm cái gì. Tới đây uống rượu, nói đùa đâu. Chính là chỗ này. Thủy Nguyệt Nhi đồng dạng biết rõ Nguyệt Hiên là làm cái gì. Lúc ấy Lộ Viễn nói cho nàng biết thời điểm, nàng còn tưởng rằng Lộ Viễn uống say nói mê sảng. Nguyệt Hiên kia là thầy cung đình lễ nghi địa phương, làm sao có thể tới đây uống rượu. Nàng hướng Lộ Viễn hỏi thăm 3 lần mới nhất định phải tới địa phương chính là chỗ này. Mặc dù đã xác định, nhưng đi vào Nguyệt Hiên cửa ra vào, trong lòng vẫn là một trận bồn chồn. Hô tương đương, Thủy Băng Nhi kiên trì đi tới. Nếu như nói cho gác cổng nói nàng nhóm tới đây là uống rượu, thật sẽ không bị đánh ra đến a. Các ngươi là tới nơi này uống rượu? Trong đó một vị gác cổng hỏi. Ngạch, Thủy Băng Nhi triệt để mộng. Nguyệt Hiên thật có thể uống rượu a? Không phải là bề ngoài thầy cung đình lễ nghi, bên trong giấu giếm chuyện ẩn ở bên trong đi. Đi vào đi, trên tầng cao nhất. Đối với loại này tình huống, 2 vị gác cổng cũng sớm đã nhìn lắm thành quen. Tới đây cô nương chỉ có 2 loại này. Một loại chính là hoàng thất quý tộc, tới đây học cung đình lễ nghi. Loại thứ 2 chính là tới đây bồi Lộ Viện uống rượu. Hiển nhiên, xem Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi hình dạng cùng ăn mặc thuộc về cái sau, gác cổng cũng mẹ nó phục. Nguyệt Hiên cái gì thời điểm bất chi bất giác ở giữa phát triển cái này nghiệp vụ. 2 tỷ muội lên tầng cao nhất về sau liền thấy Lộ Viễn đang ngồi ở nơi đó uống rượu. Bên cạnh còn ngồi một vị tuổi tác hơi lớn tỷ tỷ. 2 vị cô nương kia ngược lại là lạ mặt vô cùng. Người mới vừa giao bằng hữu. Mặc dù Lộ Viễn mang qua không thiếu nữ hài đến nàng nhóm Nguyệt Hiên, nhưng 2 cái này Đường Nguyệt Hoa xác định còn là lần đầu tiên gặp. Đối với Lộ Viễn loại này kết giao nữ tính bằng hữu bản sự, Đường Nguyệt Hoa biểu thị thán phục. Các ngươi trước chuyện vãn đi, ta xuống dưới còn có việc làm. Đường Nguyệt Hoa hướng về phía Thủy Băng Nhi 2 tỷ muội mỉm cười. Nguyệt Nhi, ngươi không phải bồi Lộ Viễn uống rượu a? Mau đi đi. Thủy Băng Nhi đẩy Thủy Nguyệt Nhi phía sau lưng. Thủy Nguyệt Nhi đầu đầy dấu chấm hỏi, tràn ngập nghi vấn nhãn thần nhìn về phía Thủy Băng Nhi. Vừa rồi tới thời điểm ngươi thế nhưng là so với ai khác cũng tích cực. Như thế nào đi vào cái này về sau ngược lại biến thành bộ dáng này? Trực tiếp bán đứng nàng, đem tự mình khiến cho như vậy thận trọng. Vậy còn ngươi? Thủy Nguyệt Nhi hỏi ngược lại. Nàng ngược lại muốn xem chính mình cái này tỉ tỉ tốt trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Ta muốn tu luyện. Nói xong, Thủy Băng Nhi tìm một cái cự ly Lộ Viễn không gần không xa vị trí khoanh chân ngồi xuống tới. Thủy Nguyệt Nhi khẽ nhả hồng phấn hồng sắc cái lưỡi. Nàng ngược lại muốn xem cái này tỉ tỉ tốt đến cùng có thể giả bộ đến cái gì thời điểm. Nguyệt Nhi, mau tới. Ta chờ các ngươi rất lâu. Sau 2 canh giờ, Thủy Băng Nhi theo trong tu luyện từ từ mở mắt, môi đỏ khẽ mở, phun ra một ngụm hàn khí. Nguyệt Nhi, nhóm chúng ta trở về đi. Nàng đi vào gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cả người đều có chút tung bay bên người muội muội. Băng Nhi, ngươi không uống điểm a? Hai cái này canh giờ Thủy Băng Nhi một mực tại tu luyện, Lộ Viễn cũng không có quấy rầy. Hiện tại thật vất vả theo trạng thái tu luyện đi tới, sao có thể không uống hai chén đâu. Ngày khác đi. Thủy Băng Nhi mỉm cười, đỡ lấy Thủy Nguyệt Nhi đi xuống cầu thang. Đi trên đường, tim đập của nàng như hươu con sông loạn. Quả nhiên cùng nàng đoán, Lộ Viễn trên thân kiếm bốc lên hàn khí đối nàng tu luyện rất có ích lợi. Thật sự là hiếu kỳ Lộ Viễn trong miệng nói cây kia hàn thuộc tính tiên thảo đến cùng là cái gì. Chỉ là cái này phát ra hàn khí cũng đối nàng tu luyện có như thế lớn trợ giúp. Nếu như về sau có thể một mực tại bên cạnh hắn tu luyện liền tốt. Chỉ là cái này sự tình muốn nói ra miệng, cũng quá thẹn thùng đi. Lấy Lộ Viễn tính cách, không chừng lại muốn đưa ra cái gì vô lý yêu cầu. Nhức đầu, các ngươi có hay không cảm thấy đại tỷ cùng thất nha đầu gần nhất đoạn này thời gian có điểm gì là lạ? Cái này không phải có chút a, kia là tương đương không thích hợp. Hai người kia gần nhất một đoạn thời gian thế nhưng là thường xuyên ra ngoài, đi thiên đấu thành trung tâm Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên, chẳng lẽ lại hai người bọn họ gần nhất ngay tại học cung đình lễ nghi? Có thể nàng nhóm cũng không phải cái gì quý tộc a, người nhà đầu ngốc này. Nàng nhóm nếu là đi Nguyệt Hiên học cung đình lễ nghi, thất nhà đầu về phần mỗi lần trở về thời điểm cũng đầy người mùi rượu a. Ta cũng nghe ngóng, Lộ Viễn thường xuyên đi Nguyệt Hiên uống rượu. Người nói là đại tỷ cùng thất nhà đầu nàng nhóm đi tìm Lộ Viễn uống rượu. Cái kia còn có thể là giả. Bọn hắn thật sẽ không? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, trò chuyện cái gì đây? Tiếng nghị luận bên trong, Thủy Băng Nhi đi tới. Đối với mấy cái này tỉ muội trò chuyện những này, nàng người trong cuộc này làm sao có thể không biết rõ. Nàng nhóm nói những này cũng đúng. Nàng chính là thường xuyên đi tìm Lộ Viễn. Chỉ bất quá mỗi lần đều là tu luyện. Một đoạn này thời gian xuống tới, nàng hồn lực đẳng cấp cũng tăng lên một cấp. So với bình thường tốc độ tu luyện, đằng đẵng rút ngắn 2 tháng. Đối với nàng cùng Lộ Viễn lời đồn, hiện tại toàn bộ Thiên Thủy Học Viện bay đầy trời. Bất quá nói nàng cùng Lộ Viễn có một chân việc này, thật sự là có chút quá mức. Đại tỷ, đại tỷ, một tiếng này ho khan nhường nói chuyện trời đất mấy vị tỷ môn lông tơ cũng dựng lên. Mấy người đánh xong chào hỏi về sau, rụt cổ lại chuẩn bị chuồn đi. Đều trở về, nhìn thấy mấy cái này tỉ muội xám xịt muốn chạy, Thủy Băng Nhi dương nộ. Không phải liền là nghĩ biết rõ ta cùng Lộ Viễn sự tình a? Nói cho các ngươi biết, ta cùng Lộ Viễn, chấm ngoặc kép, đoạn này thời gian dư luận nhường Thủy Băng Nhi hoàn toàn không chống nổi. Đã tất cả mọi người đang suy đoán, không bằng liền đem chuyện này thật tướng công bày ra tới. Lén lút tại Lộ Viễn bên người tu luyện, nội tâm của nàng cũng không qua được cái kia đạo khảm. Luôn cảm giác là tại ép Lộ Viễn trên người năng lượng. Công bố về sau, bỏ mặc Lộ Viễn còn cùng không đồng ý nàng ở bên người tu luyện. Tối thiểu nhất về sau là không cần lén lút. Mấy vị tỉ muội nghe xong Thủy Băng Nhi giảng thuật về sau, trên mặt vẫn như cũ lông mày bay phượng vũ. Đợi tại một người khác võ hồn bên cạnh liền có lợi cho tu luyện. Việc này thật đúng là có đủ tươi mới. Đại tỷ, kia chiếu ngươi nói như vậy nhóm chúng ta thủy thuộc tính hồn sư đợi tại Lộ Viễn bên người chẳng phải là đều có thể tăng tốc tu luyện. Đúng vậy a, ngày khác các loại Lộ Viễn tới, ta cũng phải tìm hắn thử một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thủy Băng Nhi trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hơn 100 người đem Lộ Viễn vây quanh ở bên. Người tu luyện hình ảnh, sạm mặt lại, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.